Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu không kịp thoát ra, tư duy của Lê Diệu sẽ trở nên hỗn loạn, cô sẽ mất đi khả năng phân biệt đúng sai. Bị Tịch Tử Hạ hoàn toàn thao túng, một khi đã rơi vào trạng thái đó, Tịch Tử Hạ muốn cô làm gì, cô sẽ làm nấy. Thậm chí sẵn sàng chết vì cô ta, mà trong lòng vẫn tin chắc rằng đối phương làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Lê Diệu tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát cùng ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt trên đầu. Cô ngơ ngác nhìn quanh, cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được điều gì. Không chỉ không nhớ mình là ai, cô thậm chí còn không biết vì sao mình lại ở đây. Cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện mình đang mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Trên cổ tay phải đeo một vòng tay y tế bằng nhựa, có in dòng chữ Lê Diệu. Cô gãi đầu, lẩm bẩm, hóa ra mình tên là Lê Diệu à, tên nghe cũng đẹp thật. Định ngồi dậy tìm hiểu thêm xem mình đang ở đâu, ánh mắt cô bất chợt chạm vào chiếc giường bên cạnh. Nằm trên đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đôi chân mày cong mềm và giữa trán có một nốt ruồi đỏ nổi bật khiến người ta khó mà rời mắt. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Lê Diệu đã cảm thấy một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Cô thấy tin tưởng cô gái này một cách vô điều kiện. Lê Diệu tò mò bước lại gần, cúi xuống nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay đối phương. Trên đó ghi tên, Lâm Hạ. Cô buột miệng khen, tên cũng đẹp nữa, Lâm Hạ. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Lâm Hạ, trong lòng Lê Diệu như có thứ gì đó tan chảy. Sự hoang mang vì mất trí nhớ tạm thời biến mất, thay vào đó là cảm giác yên tâm đến lạ. Cô thấy thích Lâm Hạ, rất thích. Cô tin tưởng Lâm Hạ một cách tuyệt đối. Thậm chí còn muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Nhưng rồi, một suy nghĩ bất an lặng lẽ len vào tâm trí. Nếu sau khi tỉnh dậy, Lâm Hạ không thích mình thì sao? Nếu cô ấy không muốn để mình ở bên cạnh thì sao? Lê Diệu ngồi bên mép giường, trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu cô hiện tại vẫn còn lộn xộn, cảm xúc chồng chéo, lý trí mờ mịt. Và rồi, với tư duy mơ hồ ấy, cô nghiêm túc đi đến một quyết định, đánh gãy chân Lâm Hạ. Như vậy thì, cô ấy sẽ không đi được nữa, phải ngồi xe lăn, cần người chăm sóc, và mình có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy mỗi ngày. Ý nghĩ kỳ quặc ấy hiện ra, lại khiến Lê Diệu cảm thấy cực kỳ hợp lý. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm công cụ. Vừa lục lọi, cô vừa để ý khung cảnh xung quanh. Căn phòng bệnh có 9 giường, nhưng ngoài cô và Lâm Hạ ra, tất cả đều trống. Không một bóng người, cô lại quay sang nhìn cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, không có ánh trăng, cũng chẳng có sao, càng không có đèn đường hay bất kỳ dấu hiệu nào của thành phố. Khung cảnh trông chẳng khác gì một khu rừng âm u bị thời gian bỏ quên. Cuối cùng, trên bàn gần cửa ra vào, Lê Diệu phát hiện một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa ghi rõ ràng. Quy tắc, ngay khi chạm vào cuốn sổ, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp như từ hư không vọng về. Cùng lúc, một lượng thông tin khổng lồ được truyền thẳng vào ý thức cô. Thì ra, cô đã bị ý thức của thế giới này triệu hồi đến nơi đây. Thế giới này từng là một nơi bình thường, cho đến khi bị những thực thể quỷ quái xâm lược. Chúng không phải ma quỷ, nhưng lại còn đáng sợ hơn thế. Bởi con người không thể làm tổn thương chúng bằng bất cứ cách nào. Vũ khí vô dụng, pháp thuật thất bại, ngay cả các loại đạo cụ kỳ bí cũng chẳng có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi tuyệt vọng bao trùm, ý thức của thế giới không cam lòng để sức mạnh rơi vào tay quỷ quái, nên đã chọn cách cuối cùng. Triệu hồi 9 thiên mệnh giả từ các vị diện khác, đến đây để thử sức và tiếp nhận trọng trách bảo vệ thế giới. Căn bệnh viện này chính là nơi thử thách. 9 người, 9 mạng sống mỗi người. Bệnh viện được chia thành nhiều tầng, ở mỗi tầng đều ẩn giấu những bảo vật đặc biệt. Là phần thưởng mà ý thức thế giới ban tặng. Tuy nhiên, muốn sống sót, muốn lấy được bảo vật, muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của từng cá nhân. Quy tắc là thứ duy nhất có thể giúp họ sống sót trong bệnh viện này. Không ai được phá luật, pháp thuật và công cụ không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào việc hiểu rõ và tuân thủ các quy tắc. Thậm chí, mỗi phòng bệnh còn có quy tắc riêng, nhưng quy tắc lớn nhất, bao trùm toàn bộ bệnh viện, chính là bệnh nhân phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu không tuân thủ, bệnh nhân sẽ bị bác sĩ trừng phạt. Bác sĩ phải đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với bệnh tình. Nếu không làm được, họ sẽ bị bệnh nhân giận dữ GTCST, bác sĩ và bệnh nhân là hai phe đối lập. Nhưng hãy cẩn thận, trong hai phe đó sẽ có nội gián. Ngoài ra, Lê Diệu còn biết thêm, khi quỷ quái vừa mới xâm lược thế giới này, loài người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Quỷ quái không thể bị con người GTCST, mọi vũ khí, đạo cụ tấn công đều vô dụng, con người gần như không có cách nào đối phó với quỷ quái. Kể từ sau đại loạn, khi thế giới suýt rơi vào diệt vong bởi sự xâm lấn của quỷ quái, ý thức thế giới đã buộc phải xuất hiện. Nó tạo ra một hệ thống quy tắc để bảo vệ sự tồn tại của loài người. Từ đó, nhân loại mới có cơ hội hồi phục, dần dần giành lại vị trí vốn có. Tuy nhiên, ý thức thế giới không thể thiên vị, mọi thứ đều phải công bằng tuyệt đối. Vì vậy, quy tắc được thiết lập không chỉ để ràng buộc lũ quỷ, mà còn hạn chế chính con người. Loài người có thể dựa vào quy tắc để kiềm chế quỷ quái. Nhưng ngược lại, quỷ quái cũng có thể lợi dụng quy tắc để thao túng con người. Dưới cái khung đó, con người và quỷ quái hoàn toàn bình đẳng. Không ai được phép phá vỡ quy tắc. Lê Diệu vừa tiếp nhận toàn bộ thông tin thì phát hiện. 7 chiếc giường bệnh trống không lúc nãy, giờ đã có người nằm trên cả 7. Những người này xuất hiện một cách đột ngột, không thể nghi ngờ. Đây chắc chắn là những cá thể đặc biệt, được ý thức thế giới triệu hồi đến để cân bằng vị diện này. Thời gian gấp gáp, cô không thể để Lâm Hạ có cơ hội tỉnh lại trong tình trạng hoàn hảo. Cô phải ra tay trước khi những người kia thức dậy, nếu bị phát hiện, e rằng sẽ không còn cơ hội hành động nữa. Lê Diệu liếc nhìn xung quanh, tiếc thay, không có bất kỳ dụng cụ nào thích hợp. Cô đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chiếc vít nước trên bàn đầu giường. Không có lựa chọn nào khác, Lê Diệu lập tức cầm vít lên, nhắm ngay mắt cá chân trái của Lâm Hạ, rồi đập mạnh xuống. Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng Lâm Hạ. Cơ thể cô ta co lại như con tôm bị luộc, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì cơn đau dữ dội. Rõ ràng, cô ta thất tình, Lê Diệu lập tức đặt lại vít nước về chỗ cũ, không chút do dự nhảy lên giường của mình, chui vào chăn. Nhắm mắt giả vờ ngủ say. Cảm giác đau nhói như xuyên thấu xương khiến Lâm Hạ từ từ tỉnh lại. Cô ta RNR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng mồi dậy, toàn thân vẫn còn yếu, nhưng cơn đau ở chân trái rõ ràng vượt ngưỡng chịu đựng. Cô ta cúi xuống, nhìn kỹ, mắt cá chân trái đã sưng to như bánh bao, bầm tím một mảng lớn, chỉ cần khẽ chạm vào cũng đủ khiến cô ta run người vì đau. SSS, đau chết mất, Lâm Hạ nhíu chặt mày, thì thào trong khó hiểu. Sao lại bị thế này? Ngay khi cô vừa tỉnh lại, hệ thống 5678 cũng bừng tỉnh theo. Vừa thấy tình trạng của mắt cá chân, nó đã hét toáng lên. To quá, sưng như đầu heo rồi. Đây là mắt cá chân của đại lão đó. Sao lại bị thương nặng thế này? Có ai đó, cố ý đánh gãy à? Lâm Hạ khẽ nhíu mày. Ánh mắt thản nhiên quét một vòng quanh căn phòng. Tổng cộng có 9 chiếc giường bệnh, 8 chiếc còn lại đều có người nằm. Lê Diệu nằm ở giường bên cạnh cô ta, tư thế ngủ ngay ngắn, gương mặt bình thản. Cô ta dừng ánh mắt ở Lê Diệu vài giây, rồi lướt sang những người khác. Trong đầu, hàng loạt nghi vấn hiện lên. Ai là kẻ đã ra tay? Hệ thống hét toáng lên trong đầu cô. Chắc chắn là Lê Diệu. Ngoài cô ta ra còn ai có lý do làm vậy? Nhưng Lâm Hạ lập tức lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Không thể nào, tôi đã gắn thẻ tín nhiệm cho cô ta. Cô ta sẽ vô điều kiện tin tưởng tôi, không bao giờ làm hại tôi. Trong mắt Lâm Hạ, nếu cả thế giới đều là kẻ địch, thì chỉ có Lê Diệu là ngoại lệ. Cô ta tin tưởng điều đó tuyệt đối. Vậy thì người gây ra chuyện này, chỉ có thể là một trong 7 người còn lại. Ánh mắt Lâm Hạ trở nên lạnh lẽo như băng tuyết. Cô ta siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp. Nếu tìm ra được ai đã gây ra việc này, tôi nhất định sẽ nghiền nát kẻ đó thành tro bụi. Hệ thống 5678 cuống lên. Vậy, bây giờ làm gì đây, đại lão? Chân cô bị thương nặng, mà đây là một vị diện xa lạ, không thể lơ là đâu. Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nó vội nhắc, không gian của cô còn thuốc chữa thương. Mau lấy ra uống một viên để giảm sưng, khôi phục tạm thời. Lâm Hạ gật đầu, định đưa tay lên mở không gian chứa đồ. Nhưng, cô đột ngột khựng lại, sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống. Không được, cô lẩm bẩm, rồi nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay. Không gian bị phong tỏa rồi, tôi không mở ra được. Hệ thống 5678 rú lên như gặp quỷ. Không thể nào, tại sao lại thế? Ở trái đất trước kia vẫn dùng được cơ mà. Trong lý thuyết, hầu hết các vị diện đều không hạn chế không gian. Dù đạo cụ có thể bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể mang theo. Ví dụ, một pháp bảo cực phẩm ở thế giới tu tiên có thể phát huy sức mạnh tối đa, nhưng khi đến vị diện cấp thấp như trái đất, sẽ bị thiên đạo áp chế, chỉ phát huy được một phần nhỏ. Cách chương